Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 111, xin lỗi bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói hiện tại mới vừa là sáng sớm 6 điểm, nhưng vẫn có đại lượng người chơi đang chú ý việc này khi thấy Đại Hàn Công hội Liên minh chủ tịch dẫn dắt quan viên tự mình đến xin lỗi, các đại phát sóng trực tiếp gian đều sôi trào ha ha ha, phía trước không phải chết cũng không hối cải sao. Bây giờ biết sai rồi, hài tử không nghe lời làm sao bây giờ, đánh một trận thì tốt rồi, ta đi, lão tử cái này lòng dạ thoải mái, quá sung sướng, ha ha ha, vô danh ca một người đem toàn bộ hàn phục cho phạm, ha ha ha. Vô danh ca thật là quá đáng yêu, yêu yêu, nếu như nói Hạ Quốc người chơi chỉ là giữ được Hạ Quốc server, không thể nói rõ chân chính thắng lợi, như vậy làm đại hàn phục mê vụ xâm lâm mở ra một khắc kia tất cả trở nên bất đồng. Mấy trăm cái khu sáp nhập phía sau, trăm vạn cao đoan người chơi bị ngăn ở tiên sơn không cách nào luyện cấp, đại hàn bên kia đã lần thứ hai xin lỗi. Xin lỗi ý vị như thế nào? Ước bằng nhận thua, lúc này, phía trước tích xúc ở Hạ Quốc ngoạn gia phẫn uất biệt khuất, vào giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Có thể nhưng vào lúc này, vô danh lại lên tiếng. Đối mặt Đại Hàn Công hội Liên minh cao tầng quan viên, vô danh từ tốn nói. Không muốn chết cốt ngay mở, xem truyền trực tiếp quần chúng, một đám người văng một màn hình huyết. Phải biết rằng những người này có thể đại biểu toàn bộ server Đại Hàn người chơi, thân phận đã không cần khảo chứng. Theo cửu thiên lực ảnh hưởng không ngừng thâm nhập, các quốc gia công hội liên minh thực lực cũng ngày càng lớn mạnh. Giai đoạn hiện nay, các quốc gia công hội liên minh hầu như có thể nói là cao cấp nhất thế lực. Kết quả vô danh ca một điểm không cảm kích nhưng lại muốn giết những đại lão này trong đại lão. Còn bà nó, vô danh ca, đây cũng quá điên a, quá mạnh, cái gì công hội chủ tịch ở vô danh ca trước mặt chính là một cặn bã. Ta quá hy vọng vô danh ca cuồng vọng, ta cảm thấy so với hắn cuồng thần điên cuồng sinh ra. Thật, Hạ Quốc chiến thần, quảng cáo, cái kia 10 tên đại biểu trên mặt dồn dập lộ ra không vui, lấy thân phận của bọn họ, bây giờ còn có người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Vô danh, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có người lớn tiếng quát lớn, người một mực ở mê vụ xâm lâm, lẽ nào trang bị của ngươi cũng sẽ không bị ăn mòn. Người chống đỡ chúng ta đánh thần thú, người có chỗ tốt gì? Người đây là phá hư trò chơi trật tự, quả thực người yêu giận sôi. Lục thần ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Làm sao, ý của các ngươi là các ngươi thất quốc liên hợp ngăn chặn Hạ Quốc gấp đôi chính là phải ta ngăn chặn các ngươi đánh mê vụ xâm lâm nên người người lên án. Các ngươi phát động 40 vạn người chơi, dựa vào đẳng cấp trang bị, chức nghiệp ưu thế, khắp nơi đánh chết Hạ Quốc người chơi, vốn là vô sỉ hành vi, mà các ngươi còn muốn ở đánh chết chung đối với Hạ Quốc người chơi bằng mọi cách nhục nhã, càng là hành vi cầm thú. Cùng các ngươi hành vi so với ta hiện tại đã quá nhân từ. Vô danh nói căn bản không cần chứng minh, bên ngoài phục người chơi ngăn chặn Hạ Quốc server sự tình, đã mọi người đều biết. Ở sự tình trước mặt nhiều hơn nữa nói xạo đều không làm nên chuyện gì. Công hội liên minh mấy người bị lục thần nói sắc mặt tái nhợt, không lời chống đỡ. Lúc này, công hội chủ tịch hít sâu một hơi nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô danh tiên sinh, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ly khai đại hàn phục? Lục thần lạnh rên một tiếng. Loại vấn đề này đừng tới hỏi ta, hỏi chính các ngươi người đi. Mặt khác nếu như các ngươi tiếp tục đứng trước mặt ta, đừng trách ta không khách khí. Chứng kiến vô danh trong mắt dần dần nổi lên sát ý công hội chủ tịch tả hữu cân nhắc. Không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối là một hung ác loại người, nói được thì làm được. Mấu chốt hơn là, nếu như bị người này giết, bọn họ cũng không cách nào báo thù, đến lúc đó càng phải trở thành trò cười. Được rồi, chúng ta đây không quấy rầy ngài. Đại Hàn lần thứ hai xin lỗi, lại bị lục thần đuổi đi. Theo thời gian từng giây từng phút sói mòn, sương mù dày đặc trở nên càng thêm nồng nặc không ngừng khuếch tán, đã tới tiên sơn chủ thành trước cửa. Hiện tại miễn cưỡng đi ra ngoài luyện cấp người chơi, thuộc tính giảm xuống đã đạt được 20, trang bị bền biết rất nhanh giảm xuống, bọn họ đã không cách nào nữa tiếp tục luyện cấp. Tiên sơn vương bên trong thành, mọi người từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ dần dần trở nên lo nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta đã sắp 20 canh giờ không thể luyện cấp. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đẳng cấp ưu thế sẽ không có, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cho hắn ít tiền a. Vô dụng, hắn căn bản không cho chúng ta nói chuyện cơ hội. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Mẹ, chúng ta lại bị chính là một người ngăn ở trong thành. Quan phương vì sao mặc kệ quản? Đối với quan phương biết nhúng tay, rất nhiều người cũng không ôm hy vọng, bên ngoài phục mấy trăm ngàn người ngăn chặn Hạ Quốc server, quan phương cũng không quản, như vậy Đại Hàn dùng sự tình bọn họ cũng sẽ không quản. Đại Hàn phục truyện bên này còn chưa kết thúc, 1 giờ chiều 20, Hạ Quốc Quan Võng phát sóng trực tiếp ngôi cao, nhân khí đệ nhất Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp thời gian, đột nhiên truyền ra nhất kiện kinh người sự tình. Đại Hòa Quốc Công hội chủ tịch Võ Thần Công hội, Võ Thần Phong Viêm dẫn dắt tham dự phía trước ngăn chặn Hạ Quốc 177 danh công hội hội trưởng, liên lạc Phong Linh Tử, bọn họ sẽ tiến vào Hạ Quốc server. Đương nhiên, lúc này đây bọn họ cũng không phải tới ngăn chặn Hạ Quốc ngoạn gia. Trong video, Bàn Thạch Công hội, YYF Công hội, Phong Linh Tử đám người đứng ở Tiên Sơn chủ thành trước. Sau đó, Võ Thần Phong Viêm mang theo 177 danh hội trưởng, trịnh trọng đi tới trước mặt mọi người. Võ Thần Phong Viêm dẫn đầu 90 độ cúc cung, những người khác toàn bộ theo vào. Đối với lần trước sự tình, chúng ta cảm giác sâu sắc áy náy. Phong Viêm nặng nề nói rằng, mời Hạ Quốc người chơi lượng giải sự lỗ mãng của chúng ta hành vi. Phát sóng trực tiếp gian nhất thời điên rồi. Ta đi, bọn họ nói xin lỗi. Đại Hòa dùng người tại sao tới xin lỗi. Người có phải hay không ngốc cái này còn phải nói sao. Bọn họ sợ vô danh chạm kế tiếp đi Đại Hòa phục A quảng cáo. Phong Viêm cầm đầu xin lỗi sau đó, đối với Phong Linh Tử phát sinh xin giao dịch. Ở chiến đấu lần này chung, Hạ Quốc server hướng chúng ta phô bày bất khuất tinh thần cũng cho chúng ta thấy được Hạ Quốc chiến thần thực lực, hai người cũng làm cho chúng ta vô cùng kính nể. Để tỏ lòng áy náy của chúng ta, đây là chúng ta thu thập được một ít trang bị vật phẩm, hy vọng có thể thoáng bù đắp Hạ Quốc các người chơi tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một món hắc thiết u kim kiếm, hai món avon hưu thủ hộ, 30 món lục trang, trong đó cũng có chức cấp bậc thấp, cũng có 7 món tinh xảo da hổ mũ mềm hoặc là giày lính, 200 món đồ trắng, 100 phần tài liệu cùng với 5 kim tể. Đây là chúng ta bồi thường cho quý khu, sau đó chúng ta biết mỗi cái khu đều dâng giống nhau bồi thường, cũng xin Phong Linh Tử tiểu thư có thể theo chúng ta cùng nhau, giám sát chúng ta. Chấm, tuy nói nhìn lớn cùng bồi thường đồ đạc không nhiều lắm, giá trị cũng liền ở 20 vạn nhân dân tệ tả hữu. Nhưng nếu như coi là 300 cái khu, vậy không ít. Mấu chốt nhất là, bọn họ bồi thường là trang bị và vật phẩm, những vật liệu này là Hạ Quốc người chơi hiện nay thiếu thốn nhất, có tiền cũng mua không được. Đại Hòa thực sự nói xin lỗi, hướng hết thảy Hạ Quốc người chơi nói xin lỗi. Chẳng những xin lỗi, hơn nữa bồi thường. Thấy như vậy một màn, rất nhiều Hạ Quốc người chơi kích động đến thanh âm nghẹn ngào. Cho dù là đại quyết chiến thắng lợi cũng không có hướng ngày hôm nay như vậy hãnh diện. Phong Linh Tử kích động đối với những người ái mộ nói rằng. Đại gia đều thấy được sao? Đúng vậy, chúng ta Hạ Quốc server rất cường đại đến địch nhân không thể không cúi xuống bọn họ tự nhận là cao quý đầu lâu. Cảm ơn cố gắng của mọi người, đại gia cũng có thể yên tâm, Hạ Quốc công hội chủ tịch đã hướng ta hứa hẹn, hết thảy tiếp thu bồi thường hội trưởng, phải đem trang bị ưu tiên cấp cho đoàn đội nhỏ, phổ thông người chơi. Hiện nay, những quốc gia khác công hội liên minh đã ở cùng chúng ta Hạ Quốc công hội liên minh tích cực thương thảo xin lỗi bồi thường nước chảy. Đây mới là chúng ta thắng lợi lớn nhất. Nói xong những thứ này, Phong Linh Tử đem phát sóng trực tiếp màn ảnh cho đến rồi Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. Tiểu Minh đã ở tiếp sóng nào đó Đại Hàn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đang vẽ mặt chung, thân ảnh màu đen kia cô độc đứng ở nơi đó, dường như bàn thạch nghị lực bất động. Phong Linh Tử viền mắt có chút ướt át thần tình nói. Cảm ơn ngươi, vô danh ca. Cách chương.